mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Tiết Tiêu mở mắt ra khi, ấm kim sắc dương quang đang từ cửa sổ không tiếng động chiếu vào phòng, nàng có chút không thích ứng. Giơ tay che đậy khi, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm siêu mục tiêu đã thành công truyền tống. Thế giới đánh số A47298, Tiết Tiêu xoa xoa mắt, xốc lên chăn xuống giường, lấy khóa đặt ở một bên giáo phục mặc nhân thiết kịch bản phát. Thỉnh kiểm tra và nhận, chính biên tập và phát hành Tiết Tiêu bớt thời giờ điểm tiếp thu từ ngữ mấu chốt. Mà thế, ngược luyến, nữ xứng, pháo hôi, Tiết Tiêu chậm gì gì mà xem xét bởi vì cốt truyện còn không có bắt đầu nên nữ xứng liền. Ngoài ý muốn bỏ mình, hiện yêu cầu ngươi phát triển cốt truyện nam chủ Bạch Nguyệt Quang đẩy mạnh. Tuyết Tiêu âm thầm mắt trợn trắng, nguyên tắc trước bộ phận về nữ xứng Tuyết Tiêu. Chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu, vẫn là lấy nam chủ thị giác tới, tổng kết chính là 1. Nam chủ niên thiếu khi đối tượng thầm mến, 2. Tính cách kiêu căng đại tiểu thư, 3. Mà thế khi đẩy thiếu niên nam chủ tiến tang thi đàn đầu sỏ gây tội, 4. Cha nữ, đáng tiếc cốt truyện còn không có tiến triển đến nam chủ thích thượng nữ xứng. Người sau liền bởi vì ngoài ý muốn trước rời đi cái này mỹ lệ thế giới, hiện tại Tuyết Tiêu là mau xuyên liên minh công nhân, chuyên môn xử lý loại này thế giới ngoài ý muốn cùng lỗ hổng, trong gương thiếu nữ ăn mặc màu lam. Giáo phục váy, màu da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, màu nâu tóc dài biên điểm bím tóc rũ ở nhĩ sườn. Càng hiện nghịch ngợm mơ siêu trước mặt nam chủ đối với ngươi không hề hứng thú. Còn thỉnh nỗ lực, chúc ngươi thành công, Tuyết Tiêu nhìn trong gương người cong mắt cười, chậm gì gì mà nói. Yên tâm, ta chính là chuyên nghiệp, rốt cuộc nàng trước kia nhiệm vụ đều là các loại Mary Sue vườn trường. Kịch, nhất am hiểu ứng phó chính là 17-18 tuổi người thiếu niên, sao sao sao thịnh Tuyết Tiêu. Ngươi còn ở ra cái gì? Chạy nhanh đi rồi, ngoài phòng truyền đến tỷ tỷ thịnh viện không kiên nhẫn mà tiếng la Tuyết Tiêu trong miệng cắn. Khối sandwich, cầm lấy cặp sách liền ra bên ngoài chạy. Tới rồi, mẫu thân ở phía sau biên lắc đầu cười. Nói, ăn từ từ, đừng nghẹn chứ, đứng ở xa tiền nữ nhân đại nàng 4 tuổi. Năm nay mới vừa công tác, ăn mặc chức nghiệp váy trang. Trang dung tinh xảo, nếu là đến muộn chính ngươi nhìn là mơ siêu thịnh viện đem cửa xe cho nàng. Đóng lại, vòng đi bên kia lái xe Tuyết Tiêu chớp mắt thấy nàng, thư trung hậu kỳ cùng nữ chủ đối nghịch phai ác. Chi nhất là cái phi thường ái mỹ lại ích kỷ người, giả thiết là rắn rết nữ xứng. Không có gì đầu óc cái loại này. Hậu kỳ thậm chí bán đứng muội muội tới đổi lấy sinh tồn, nguyên chủ kiêu căng đại tiểu thư tính tình. Lại ái khoe ra, có cái xinh đẹp thì cũng là nàng khoe ra điểm chi nhất, hai tỷ muội quan hệ cũng không phải thực. Thân cận đưa Tuyết Tiêu đi trường học trên đường. Thịnh viện hỏi, lần trước khảo thí thế nào? Còn hành, thịnh viện, toán học nhiều ít, Tuyết Tiêu siêu tầm phiên ký ức sau hồi 68, sau đó nàng liền xong rồi, toàn bộ quá trình đều lâm vào bị thịnh viện ánh mắt ghét bỏ trạng. Thái phun tào nàng học tập, mãn nhãn toán học như vậy xuẩn gia hỏa sao có thể là ta muội muội tức giận thực hào. Hiện tại thịnh viện còn chỉ là cái đối muội muội toán học thành tích dị thường bắt bẻ tỉ tỉ mà. Thôi, đến giáo sau, Tuyết Tiêu lanh lẹ mà mở cửa xuống xe, một câu tỉ tỉ cúi chào liền cũng không quay đầu lại mà lưu, phòng học nhị tầng. Tiêu chuẩn vai chính dựa cửa sổ chỗ ngồi, màu trắng bức màn theo gió nhẹ lên lên xuống xuống. Ấm áp ánh nắng từ chỗ cao sái lạc tiến vào. Ăn mặc giáo phục ngồi ở bên cửa sổ tóc đen thiếu niên dáng ngồi đoan chính. Khớp xương rõ ràng ngón tay nắm bút bi trên giấy viết viết vẽ vẽ, hắn động tác không nhanh không chậm. Ngũ quan tinh xảo, lại không xảo không nháo. Cho người ta sạch sẽ thoải mái cảm giác. An tĩnh ở góc, cùng ầm ĩ phòng học không khí không hợp nhau, này phảng phất điện ảnh phân kính cùng cách điệu. Không hổ là nam chủ Tuyết Tiêu trong lòng cảm thán. Bước chậm đi vào phòng học, đây là cái lấy nữ chủ vì trung tâm mà thế ngược luyến văn. tổng cộng có 3 cái quan trọng nam xứng. Đều cùng nữ chủ phát triển quá cảm tình tuyến, nhưng nam chủ chỉ có thể có một cái. Nếu không bất quá thơ siêu tuy nói mỗi cái quan trọng nhân vật đều có thảm thiết trải qua. Nhưng Tuyết Tiêu cảm thấy nhất thảm vẫn là nam chủ Lạc Thanh Phong, 8 tuổi khi cha mẹ tai nạn xe. Cậu qua đời, thúc thúc bá chiếm gia sản, từ nhỏ nhận hết thầm thầm xem thường cùng ca ca khinh nhục. Thậm chí ý xấu thúc thúc còn vài lần muốn cho hắn chế tạo ngoài ý muốn. Hảo hoàn toàn tiếp quản sở hữu gia sản, chẳng sợ vượt qua thiếu niên khi bất hạnh ở hậu kỳ trở thành đại ma vương, nhưng lại đến chịu đựng 3 gã nam xứng ở chính mình mí mắt phía dưới cùng nữ chủ các loại thân. Mật quả thực là nàng xem qua nhất thảm nhất lục nam chủ. Tuyết Tiêu thậm chí cảm thấy tác giả cùng nam chủ có thù oán. Bằng không vì cái gì muốn như vậy ngược hắn. Từ từ, này giống như vốn dĩ chính là cái ngược văn, Tuyết Tiêu giơ tay lau mặt. Khoảng cách nam chủ gần, muốn chuyên chú, kịch bản không có về thiếu niên nam chủ nhân thiết miêu tả. Nhưng mà thế sau nam chủ là cái tâm tư khó đoán. Hằng ngày chào phúng mặt, làm người nhìn thôi đã thấy sợ đại ma vương, hiện tại sao? Lạc Thanh Phong, buổi sáng tốt lành nha, thiếu nữ đem dấu ở phía sau sữa bò đặt lên bàn. Chiều thiếu niên lộ ra ánh nắng tươi sáng cười, Lạc Thanh Phong bị nàng hoảng sợ. Có chút kinh ngạc mà nhìn lại, màu trà trong mắt ảnh ngược thiếu nữ tươi cười. Ngọt mà không nị, sớm mơ siêu, Lạc Thanh Phong lễ phép đáp lại, tuy là cùng lớp đồng học. Nhưng hai người giao thoa rất ít, bằng không cũng sẽ không hiện tại còn không có tiến vào cốt truyện. Cái này cho ngươi, Tuyết Tiêu đem bình trang sữa bò đưa qua đi. Đè thấp thanh âm nói, sáng nay tới thời điểm, tỷ tỷ của ta biết ta toán học chỉ khảo 68 phân. Tức giận phi thường, hung ta nước mắt đều phải ra tới. Lạc Thanh Phong không có tiếp, một tay nắm bút, một tay đè nặng thư, thần sắc an tĩnh dịu ngoan, chỉ hơi hơi dương mắt, nghe nàng bên dưới, nàng cho ta vài đạo đề. Nói ta nếu là giải không ra đêm nay cũng đừng về nhà, Tuyết Tiêu đáng thương vô cùng đem hệ thống. Chuẩn bị tốt toán học để đem ra, Lạc Thanh Phong. Người giúp ta nhìn xem như thế nào làm tốt không tốt. Thiếu nữ giòn ngọt tiếng nói cố ý mang theo điểm làm nũng vị. Mặc cho ai nghe xong đều cầm giữ không được, Lạc Thanh Phong bình tĩnh trên mặt không có bất luận. Cái gì dao động, Tuyết Tiêu nhấc tay thề trạng. Tỷ của ta nàng thật sự nói được thì làm được. Sau một lúc lâu, thiếu niên mới tiếp qua đi. Nhẹ giọng nói, ta nhìn xem mơ siêu từ đây. Lạc Thanh Phong bắt đầu rồi mỗi ngày giúp người nào đó làm 3 đạo toán học đề nhân sinh, Tuyết Tiêu. Thực mau thăm dò thiếu niên nam chủ nhân thiết hỷ tĩnh. Ôn nhu, đãi nhân làm việc phi thường lễ phép, chẳng sợ trong lòng không mừng. Cũng sẽ không ác ngôn tương hướng, là cái thiện lương hảo hài tử, Tuyết Tiêu ở Lạc Thanh Phong trên. Người dùng ra chính mình sở hữu chiêu số, đều là nàng đã từng ở vườn trường văn sờ bò lăn lộn tích. Lũy ra tới kinh nghiệm mơ siêu liền 4 chữ, lì lợm la liếm mơ siêu nương mỗi ngày làm bài lý do. Nàng cùng Lạc Thanh Phong càng thêm quen thuộc tục ngữ nói ngươi chủ động chúng ta sẽ có chuyện xưa. Tuyết Tiêu đối hắn chính là quá chủ động. Nơi trốn quan tâm cùng gãi đúng chỗ ngứa trêu chọc từ nhỏ thiếu ái Lạc Thanh Phong. Đối như vậy Tuyết Tiêu sức chống cự chính dần dần suy ra mơ siêu Tuyết Tiêu còn ở tiếp tục nỗ. Lực Lạc Thanh Phong không ngu ngốc, tương phản hắn thực thông minh, nhiều ít đã nhận ra Tuyết Tiêu tâm tư. Vì thế có đoạn thời gian bắt đầu cùng nàng cố tình bảo trì khoảng cách ý đồ làm chính mình bình. Tĩnh, ngày đó tan học trước trời mưa. Tuyết Tiêu nói với hắn chính mình quên mang dù, có thể hay không cùng hắn cùng nhau đi, Lạc Thanh Phong cự tuyệt. Nói, ta có việc đến đi về trước, đưa không được ngươi, nhìn thiếu nữ thất vọng ánh mắt. Thiếu niên ngạnh tâm xoay người đi rồi, Tuyết Tiêu thấy hắn thật muốn đi. Trong lòng cảm thán, thiếu niên, có chí khí a, Lạc Thanh Phong mới đi không 2 bước. Liền nghe xong biên truyền đến nam đồng học thanh âm, Tuyết Tiêu. Trời mưa ngươi có phải hay không không mang dù, lại đây, ta đưa ngươi, ta dù đại, Lạc Thanh Phong hơi hơi nhấp môi, nắm chặt cán dù Tuyết Tiêu, không cần lạp, điểm này Vũ tính cái gì? Giây tiếp theo, nam đồng học trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tuyết Tiêu thần sắc anh dũng mà vào trong mưa to, nàng còn dùng chạy, không hai giây liền chạy qua Lạc Thanh Phong. Ngoạc kép, hắn lập tức đuổi theo đi đem người bắt lấy kéo vào dù chung, Tuyết Tiêu còn vô tội hỏi. Gì, Thanh Phong, ngươi làm gì nha, không phải nói có việc sao? Lạc Thanh Phong lần đầu tiên cự tuyệt thất bại, hắn không nói một lời mà đem thiếu nữ đưa về. Ra trên đường tùy ý Tuyết Tiêu như thế nào đáp lời đều không đáng đáp lại, Lạc Thanh Phong đệ nhị. Chiêu, trầm mặc vắng vẻ cũng không sẽ giúp Tuyết Tiêu làm toán học đề bắt đầu Tuyết Tiêu đương trường cho. Hắn biểu diễn cái tan nát cõi lòng thiếu nữ đáng thương biểu tình, kế tiếp bất luận cái gì làm nũng. Bán manh cũng chưa dùng. Lạc Thanh Phong xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Tuyết Tiêu không chút nào che giấu chính mình ủy khuất khổ sở. Chờ đến tan học sau, nàng bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, ven đường cắp màu chiếc xe bay vọt qua đi. Lạc Thanh Phong bước nhanh đi ở phía trước. Đối phía sau thiếu nữ tiếng la mắt điếc tai ngơ thẳng đến nghe thấy chiếc xe chói tai tiếng vang. Cùng thiếu nữ kêu sợ hãi mới đột nhiên xoay người nhìn lại, một chiếc mô tô ngã xuống đất. Xe chủ chính hùng hùng hổ hổ mà bò lên thân tháo xuống mũ đối thiếu nữ mắng. Mẹ nó có thể hay không? Thiếu niên chạy như bay trở về cản lại xe chủ huy quá khứ nắm tay. Từ trước đến nay không có gì cảm xúc dao động người ánh mắt sắc bén. Như là ra khỏi vỏ lưỡi dao. Làm người không rét mà run, xin lỗi, Tuyết Tiêu nửa ngồi dậy. Duỗi tay bắt lấy Lạc Thanh Phong vạt áo. Hồng hốc mắt xin lỗi, nhìn trở về thiếu niên. Tuyết Tiêu nghĩ thầm, tuy rằng cầu huyết, nhưng chính là quá con mẹ nó hữu dụng đêm đó. Lạc Thanh Phong cõng trẹo chân Tuyết Tiêu đi ở về nhà trên đường, thiếu nữ hai tay ôm cổ hắn. Cúi đầu dán hắn đơn bạc vai lưng, hồng hốc mắt thấp giọng nói. Ta nếu là làm sai cái gì? Người nói, ta sửa, người đừng không để ý tới ta, Lạc Thanh Phong bước chân dừng lại. Hơi hơi cúi đầu, hắn nửa cái thân mình đều ở đèn đường bóng ma chung. Xem không rõ khuôn mặt Thịnh Tuyết Tiêu. Ngươi vì cái gì, thiếu niên thanh thấu thanh tuyến lần đầu tiên trở nên trầm thấp ảm ếch. Một hai phải tới trêu chọc ta. Tuyết Tiêu cong mắt cười, từ hắn trên lưng ngẩng đầu, nằm ở hắn bên tai nhỏ giọng nói. Bởi vì ta tưởng cùng ngươi thiên hạ đệ nhất hảo, toàn thế giới nhất thích nhất ngươi, Lạc Thanh Phong hồi lâu không nói chuyện, Tuyết Tiêu lặng lẽ. Quan sát đến, phát hiện ở tóc đen thấp thoáng hạ vành tai. Lặng yên đỏ, từ đây, thiếu niên tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị đánh tan, mà thế tới phía trước. Tuyết Tiêu đều ở đi vườn trường luyến ái lộ tuyến, cả ngày chính là đậu đã động tâm Lạc Thanh Phong. Thứ bảy, mà thế cùng ngày buổi sáng, Tuyết Tiêu xem Lạc Thanh Phong tự cấp ven đường mèo hoang uy thực. Đối với chính mình hung ba ba kêu to quất miêu lại làm nũng mà cọ thiếu niên ống quần, Lạc Thanh Phong còn thực nể tình cào nó cằm. Quất miêu bởi vậy phát ra thoải mái lộc cộc thanh, Tuyết Tiêu nhìn nhìn người. Lại nhìn nhìn miêu, trong lòng cười lạnh, yên lặng rời đi, không một hồi. Lạc Thanh Phong thấy thiếu nữ trở về. Trên đầu mang hồng nhạt tai mèo, khả khả ái ái mà đối với chính mình miêu thanh, miêu, miêu miêu miêu tương đương, Lạc Thanh Phong chỉ nhìn thoáng qua liền không nhịn cười ra tiếng tới, hắn thần sắc ôn nhu mà chiều Tuyết Tiêu đi tới. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, Tuyết Tiêu hơi hơi dương đầu xem hắn. Trong mắt đang cười, trong lòng lại không gì dao động, đêm nay nàng muốn đi cốt truyện đêm này ôn nhu thiếu niên đẩy vào địa ngục. Hết chương.